Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, làm ruộng chiến lược. Thời gian vẫn là quá ngắn. Lưu Kỳ Xuyên qua tới, cũng vừa rồi đi qua hơn nửa năm, ngay cả thân thể đều không có tốt lưu loát, có thể làm cái gì đại sự kinh, thiên động địa, phát triển cơ sở nhất than đá rèn đúc nghiệp. Hắn có được nguyên bộ kỹ thuật, chỉ cần có thể ở giang hạ cảnh nội trải rộng ra. Không cần đến bao lâu liền có thể khiến giang hạ đại biến dạng. Tối thiểu, sẽ không thiếu khuyết làm nông dùng đồ sắt. Cũng sẽ không ngắn các tướng sĩ trên thân thiết giáp cương đao. Có thể cái đồ chơi này tương đương mẫn cảm. Tại không có chịu đựng mưa gió, hoặc là mấy lớn chư hầu áp lực thực lực phía trước. Vẫn là không nên tùy tiện lấy ra tốt. Đề cử dưới, thực tình không sai, đáng giá thư hữu đều trang cái. Android, quả táo điện thoại đều duy trì. Lưu Kỳ còn có ở thủy hử thế giới đã tìm tòi thành thục bùa chú kỹ thuật. Mặc kệ là dùng tại dân sinh vẫn là quân sự, lại hoặc là giao thông cùng thông tin, đều có hoàn thiện bùa chú kỹ thuật. Có thể cái đồ chơi này, nhất định phải dựa vào tốt đẹp hoàn cảnh lớn. Không nói những cái khác, tối thiểu thủ hạ đều phải có phương diện này khái niệm cùng nhất định tri thức a. Dưới mắt, giang hạ phổ cập giáo dục đều làm được cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ. Sợ sơ ý một chút liền sẽ dẫn tới thế gia tập đoàn điên cuồng phản công. Nơi nào khả năng chủ động mở rộng bùa chú phương diện kỹ thuật, hắn có thể làm chỉ là đem bùa chú phương diện dễ hiểu tri thức xem như tạp thư hỗn hợp ở trong thư viện, khiến những cái kia có được nhất định thần hồn tu vi, lại cảm thấy hứng thú ra hỏa có cơ hội nhìn thấy đồng thời học tập. Về phần toàn diện mở rộng, tối thiểu cũng chờ Lưu Kỳ trưởng khống một châu thậm chí mấy châu chi địa về sau, không sợ thế gia tập đoàn điên cuồng phản công mới có thể mở ra. Đương nhiên, các phương diện tương đối dễ thấy, thậm chí nói bên trên mẫn cảm kỹ thuật cùng tri thức, không tốt lung tung lấy ra truyền bá. Nhưng giang hạ quân, nhưng cũng có mặt khác phương thức cấp tốc tăng thực lực lên, hơn nữa còn có thể không làm cho bên ngoài đặc biệt chú ý. Đó chính là nhất là truyền thống phương thức, nghĩ biện pháp tăng lên thủ hạ tướng tá võ nghệ, còn có thủ hạ quân đội, tinh nhuệ trình độ cùng người võ nghệ, thông qua truyền thống thư viện hình thức truyền bá văn hóa tri thức. Mặt khác trong quân đội thiết trí các loại phụ trợ huấn luyện cơ cấu, trắng trợn khai phát cơ sở giao thông, mặt khác khai thác càng nhiều ruộng đồng cùng bách tính có thể cung cấp không gian sinh tồn. Về phần than đá sắt kỹ thuật, không cần đến như vậy oanh oanh liệt liệt, cũng không cần quá lớn quy mô, trước tiên đem tiến thêm một bước kỹ thuật tìm tòi rõ ràng, chế tạo quy mô nhỏ luyện sắt cùng luyện thép lô, chậm chậm bắt đầu gia tăng dân gian cùng trong quân đồ sắt cùng vừa cỗ sử dụng lượng. Một lúc sau, chờ thân thể Lưu Kỳ gần như khỏi hẳn, lại hoặc là giang hạ quân chiến lực đạt tới nhất định cấp độ, tự nhiên có thể hiển lộ, hoặc là nói xuất ra càng nhiều kỹ thuật thủ đoạn. Tuân theo dạng này phát triển lý niệm, bị quân quản kinh nam bốn quận, trừ phụ trách quân quản sĩ quan tướng tá nghiêm túc phụ trách bên ngoài, ở trong mắt đám người quan bình cũng liền như thế. Đương nhiên, nhất gọi bọn hắn ngạc nhiên là giang hạ quân cái nhóm này thực lực không tầm thường tướng tá, vậy mà từng cái không để ý ra mặt tự mình xuất thủ, gọi bọn hắn có chút mắt trợn tròn. Tỉ như ở Quế Dương quận cùng Linh Lăng quận tới gần di nhân khu dân cư bên ngoài núi rừng đầu, từng đạo lấy cường hoành đao khí vung vẩy ra, dài đến mấy chục trượng, rộng chừng mấy trượng, sâu đạt hơn mấy trượng, cống rãnh, rõ ràng chính là nhất là tự nhiên uy hiếp. Thậm chí, kia từng đạo lớn nhỏ không đều cống rãnh, nghiêm trọng ảnh hưởng trong núi rừng di nhân xuất ngoại bước chân, muốn thuận lợi trở ra núi rừng, hoặc là đường vòng hoặc là liền trực tiếp vượt qua những này răng khắp nơi, xem ra dữ tợn đáng sợ cống rãnh. Quản chúng ta dùng cái gì thủ đoạn uy hiếp, chỉ cần hiệu quả tốt đẹp liền thành. phụ trách quân quản Giang Hạ quân tướng tá đối với này lơ đễnh. Cười ha, Hà trả lời, nào đó liền biết được, những này cống rãnh xuất hiện, trong núi, rừng di nhân thế nhưng là trung thực nhiều. Chẳng lẽ tướng quân liền không lo lắng di nhân bên trong cường giả xuất? Thủ, Lưu Phong cười hỏi, nào đó có thể nghe nói, di nhân bên trong cường giả, thủ đoạn thế nhưng là tương đương lợi hại, thậm chí truyền thừa năm đó, cửu lê thủ đoạn, có bản lĩnh ra là được. Phụ trách quân quản Giang Hạ quân tướng lĩnh lơ đễnh, tự tin nói, nào đó, còn ước gì bọn họ càng sớm xuất hiện càng tốt, coi như mở đầu bị thất, thế, cũng có thể sớm hơn làm ra kịp thời phản ứng cùng phản chế biện. Pháp, Quan Bình đám người không lời nào để nói. Mặt khác, gọi bọn hắn cảm giác giật mình là, xem ra tương đương tinh, nhuệ, tùy tiện hơn 10 người liền có thể ngưng tụ quân khí Giang Hạ. Quân, vậy mà phái ra lấy 100 người làm đơn vị nhân mã. Tự mình tham dự, ngoài thành khai hoang hành động. Chuyện như vậy, tổ chức bách tính làm liền thành. Không cần thiết khiến, quân đội tự thân xuất mã đi. Dạng này cũng không thấy là chuyện tốt. Trong lòng còn nghi vấn, Quan Bình đám người liền không khách khí chút. Nào nói ra, nếu là đổi lại dân chúng tầm thường, có thể có cao như vậy hiệu suất. Khai hoang tốc độ A. Vừa vặn, phụ trách chinh phạt Kinh Nam 4 quận Giang Hạ quân đại. Tướng Lưu Bàn tuần sát đến tận đây. Dứt khoát tự mình tiếp đãi Quan Bình. Đám người, đồng dạng cũng là từ hắn tự mình giải thích một ít tình huống. Cái này cũng không thể có thể. Chỉ là như vậy cử động luôn cảm giác có. Chút không ổn, Lưu bị làm xưng nhân nghĩa. Thế nhưng chỉ là nghĩ biện pháp giảm bớt dân. Chúng chịu đến áp bách, về phần phương diện khác cũng không có làm được quá nhiều, rất nhiều công trình cùng công việc, như trước vẫn là lấy lao dịch phương, thức, cưỡng ép tổ chức bách tính tiến hành. Quan Bình đám người đã sớm, tập mãi thành thói quen, kết quả ở Kinh Nam 4 quận, vậy mà phát hiện tổ chức bách tính còn bỏ tiền, Giang Hạ quân tinh nhuệ thậm chí còn tự mình khai hoang trồng trọt. Để bọn hắn cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lưu Bàn chỉ là cười khẽ, cũng không có đem bên trong môn đạo giải thích cặn kẽ rõ ràng. Lúc trước hắn cũng là nghi hoặc thậm chí không hiểu. Có thể Thái Thú Lưu Kỳ nói đến rất rõ ràng. Kinh Nam 4 quận hoang vắng, hơn nữa còn có 10 phần nghiêm trọng Hán Di mâu thuẫn, cho nên cưỡng ép tổ chức dân chúng địa phương phục lao dịch cũng không thích hợp, tốt nhất vẫn là có thể lấy lợi dụ, để bọn hắn mình chủ động tham dự kiến thiết bên trong đến. Chúng ta muốn làm kỳ thật rất đơn giản, lấy thật sự phương thức, khiến dân chúng địa phương nhìn thấy cố gắng khai hoang trồng trọt chỗ tốt. Không nói những cái khác, chờ chúng ta chủ động khai hoang ruộng đồng, có thu hoạch, có phải là có thể để cho nơi đó giá lương thực hạ xuống. Từ đó nuôi sống càng nhiều bách tính. Nói thật, dân chúng chỉ cần ăn no cơm, bọn họ lao động năng lực tương đương không tầm thường, chỉ cần tổ chức đắc lực rất dễ dàng liền có thể xuất hiện phát triển thành quả. Dưới mắt, vừa mới chiếm lĩnh Kinh Nam 4 quận, chúng ta phương thức làm việc tự nhiên không có khả năng gọi dân chúng địa phương cùng gì nhân cấp tốc tiếp nhận. Cái này không có gì lớn không được. Chỉ cần chúng ta không siêu cao thuế nặng làm sằng làm bậy. Nơi đó Hán, dân tự nhiên mà vậy hội tụ khép tại quan phủ xung quanh. Dựa theo quan, phủ chỉ định phương thức sinh sản cùng sinh hoạt. Về phần trong núi rừng di nhân, cũng không cần đến kêu đánh kêu giết. Giang Hạ chúng ta còn nhiều đủ loại thương phẩm. Đến lúc đó lấy thương phẩm dụ hoặc bọn họ chủ động tham dự lao động, tích cực thu hoạch. Càng nhiều sinh sản vật tư, trừ phi thật là bùn nhão không dính lên tường được, không phải luôn có, thể phát huy phải có tác dụng. Đối với Thái Thú Lưu Kỳ thao thao bất tuyệt, Lưu Bàn cũng không phải là 10 phần tán đồng, chẳng qua hắn cũng không có phá tâm tư. Dự định, dựa theo Lưu Kỳ phân phó trước thử một lần nhìn xem hiệu quả. Nếu là hiệu quả không tệ, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Về sau cứ dựa theo bực này hình thức phát triển liền tốt. Nếu là hiệu quả bình thường thậm chí không hết nhân ý. Hắn liền muốn, hảo hảo khuyên một chút Lưu Kỳ chính là hiện thực. Không muốn dày vò, những cái kia có không có. Dưới mắt xem ra tình huống coi như không tệ. Giang Hạ Quân tự mình khai, hoang trồng trọt, những ruộng đồng cùng lương thực này tự nhiên đều thuộc về quan phủ tất cả. Tăng thêm kinh nam bốn quận cũng không có gì cường lực thế gia cường. Hảo, còn không có phải đợi lương thực thu hoạch. Kinh nam bốn quận giá, lương thực liền chủ động rơi xuống. Tối thiểu dân chúng địa phương được lợi, địa phương chú quân có thuộc về mình ruộng đồng cùng lương thực. Cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện lương thảo không kế vấn đề. Quân tâm an, bình sĩ khí dâng cao không phải nói đùa. Quân quản nha môn không mù dày vò. Trên địa phương hán dân bách tính, tuy nói không có chủ động áp sát tới, có thể quân quản nha môn một chút, cơ bản chính lệnh còn có thể phổ biến đi xuống. Những chuyện này, Lưu Bản nhìn ở trong mắt trong lòng vui mừng. Thậm chí, cảm thấy Giang Hạ Quân ở Kinh Nam bốn quận tình thế phát triển, so với ở Giang Hạ bản địa cũng mạnh hơn một bậc. Đây cũng không phải ảo giác của hắn, bởi vì Kinh Nam bốn quận khai phát không đủ, Giang Hạ Quân làm mỗi một chuyện, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy hiệu quả rõ rệt. Nếu không phải nhân khẩu thiếu nghiêm trọng, chế ước Kinh Nam bốn quận tình thế phát triển, Lưu Bàn thậm chí có lòng tin có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm, khiến Kinh Nam bốn quận siêu việt Giang Hạ Quận. Những này, tự nhiên không cần thiết cùng Quan Bình đám người kỹ càng kể rõ. Lại nói, Lưu bị tập đoàn cùng Giang Hạ Quân phát triển hình thức hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược, cũng không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi. Rất hiển nhiên, Lưu bị tập đoàn chướng mắt Kinh Nam bốn quận bực này hoang vắng chi địa. Không phải lấy Nam quận vị trí địa lý, Lưu bị tập đoàn muốn cầm xuống Vũ Lăng quận, có thể so sánh Giang Hạ Quân muốn nhẹ nhõm đơn giản hơn nhiều. Kết quả bọn hắn căn bản cũng không có động tác, Giang Hạ Quân cũng không để ý kiếm tiện nghi. Chỉ là từ đó cũng thấy rõ Lưu bị tập đoàn tâm tư, bọn họ coi trọng hiển nhiên vẫn là đã trải qua nhiều năm khai thác chung nguyên chi địa. Lưu Bàn mặc dù cũng muốn tham gia một cước, nhưng cũng minh bạch thực lực Giang Hạ Quân không đủ, vẫn là thành thành thật thật làm ruộng phát triển tốt. Giống như là Kinh Nam bốn quận ti nói hoang vắng, có thể hán dân số lượng cộng lại cũng có gần ngàn vạn, di nhân số lượng cũng kém không nhiều. Có trình độ này, nếu thật là có thể toàn bộ chỉnh hợp, đó cũng là coi như không tệ nhân lực tài nguyên. Dưới mắt Giang Hạ Quân bách tính số lượng cũng liền mấy trăm vạn, thật có thể nói một câu nhân khẩu thiếu nghiêm trọng. Tương Dương cùng Nam quận tình huống ngược lại là tương đối không sai, thế nhưng liền như thế, Lưu bị tập đoàn chỉ hạ nhân khẩu số lượng cũng chính là ngàn vạn ra mặt mà thôi. Dù sao kinh lịch nhiều năm chiến loạn, Đông Hán đế quốc nhân khẩu tổn thất nặng nề, lúc này không có lực lượng tham dự Trung Nguyên tranh bá, vậy liền trung thực rụt đầu làm ruộng phát triển tốt. Lưu Kỳ một chút không ngần ngại thông qua chính mình thủ đoạn sớm khai phát phương Nam một ít tâm tư cùng ý nghĩ, thậm chí Lưu Bàn và Hoàng Trung đều không quá rõ ràng. Chẳng qua Lưu Bàn cũng không thèm để ý, lúc này tâm tình của hắn tương đương chuyện tốt. Cũng không biết có phải là đánh chiếm Kinh Nam bốn quận quá mức thuận lợi duyên cớ, lại hoặc là có phương diện khác nhân tố. Hắn kẹt tại thực lực nhị lưu đỉnh phong võ tướng, vậy mà xuất hiện buông lỏng đồng thời nhất cử đạt đến cấp độ nhất lưu võ tướng, có thực lực nhất lưu võ tướng. Lưu Bàn tâm triệt để an tâm xuống tới, nhất lưu võ tướng hoàn toàn có thể mượn nhờ quân khí đắc lực lượng lâm thời có được tuyệt thế mãnh tướng vũ lực. Tối thiểu hắn lúc này trong Giang Hạ Quân cũng sẽ không xuất hiện bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân kéo chân sau tình huống. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình